Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 6, đội ngũ cố định thiệt tốt. Góc truyện audio.com. Từ lúc đi theo Nghịch Thiên Kiêu Hùng, bọn họ liền như thế trở thành một đội ngũ cố định. Trải qua vài ngày cùng nhau đánh quái, ngoài trừ được thêm khá nhiều kinh nghiệm, độ hảo hữu của mọi người cũng tăng lên. Tuy rằng mấy người bọn họ cũng không thống nhất cùng login hay logout, nhưng thời gian ở cùng nhau cũng tương đối nhiều. Cả đám cùng nhau đánh thủy lao kiếm tiền, đánh đạo trích, phản tạc, con có, nói chung, trong lòng phải cảm thán rằng, đội ngũ cố định thiệt là tốt, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cũng là có lợi cho chính mình mà thôi. Lúc cả bọn bắt đầu chơi game cùng nhau, cấp bậc cũng không khác biệt lắm. Tuy rằng vẫn chênh lệch đôi chút, tỉ như thời điểm tiểu gia gặp được Nghịch Thiên, cậu còn nhớ rõ, đối phương nói hắn bắt đầu chơi trước cậu, bất quá, lại nói đến lúc sau, cùng mọi người tụ thành cái đội ngũ cố định, thời điểm Nghịch Thiên online đánh quái, tiểu gia đều có mặt, mà Nghịch Thiên không thể ở suốt đêm trên mạng, tiểu gia vẫn có thể, lúc Nghịch Thiên đi làm, tiểu gia sẽ trốn học. Vậy mà, dù có thiệt nhiều lợi thế như vậy, đẳng cấp của tiểu gia cùng Nghịch Thiên vẫn cách biệt như cũ. Không khỏi khiến cậu bạn của chúng ta phiền muộn vô cùng. Vì cái quỷ gì là cái quỷ gì a, tiểu gia tân tân khổ khổ trèo đến cấp 50. Kinh nghiệm trong túi còn dư 2 cấp, lúc này tiểu gia bắt đầu do dự, trực tiếp thăng đến cấp 52, hay để dành học tâm pháp môn phái đây. Trong đầu mơ màng đến điểm tâm pháp, dù sao trong game này đẳng cấp cũng vô dụng mà thôi. Tâm pháp mới chân chính để đánh quái thậm chí là giết người nha. Thế nhưng, lồng ngực tiểu gia vẫn có chút bức bối. Mắt thấy Nghịch Thiên Kiêu Hùng đã lên tới cấp 59. Này đâu phải cao hơn một chút a, vì cái quỷ gì? Này là vì quỷ gì? Tự nhận điểm tâm pháp của hắn thấp. Không giống, kỹ năng chém quái sao có thể gạt người. Thỉnh thoảng trong đội ngũ còn dư chỗ trống, đôi khi cũng tổ đội thêm người ngoài. Mọi người ai cũng bảo tâm pháp của Nghịch Thiên nhất định thật cao. Thật dối dám a, đội ngũ, sảng oai oai, Nghịch Thiên lão đại, anh nói tinh tú mang BB gì thì tốt. Lúc này, đám người bọn họ đang ở thủy tinh hồ luyện cấp. Sảng oai oai nhìn con sủng vật bọ ngựa hỗ trợ đánh quái của mình. Càng ngắm càng không vừa mắt. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, cậu nên đổi BB khác thì hơn. Trong trường hợp này, tìm một BB cấp 45 là được nhất. Ví dụ như, hổ, lợn rừng, đội ngũ, sảng oai oai, tôi là nội công, mang hổ cũng được à, đội ngũ. Nghịch Thiên Kiêu Hùng, tôi nghĩ cậu thật ra cũng không cần gấp đâu. Lên đến 55 tìm một con băng tàm, cái kia cũng là nội công, thật sự là BB tốt, sức mạnh tựa như được tăng lên gấp đôi vậy đó. Đội ngũ, sảng oai oai, lão đại anh nói đúng lắm. Được rồi, chúng ta cố gắng lên 55 nào. Đội ngũ, sông bất tận, như vậy, lão đại, em thì sao, em thì sao, mắt tròn xoe, đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, em à, tôi nghĩ. Em nên bắt một con BB giúp thêm huyết, bằng không sẽ cứ như vậy hoài mà thôi. Đội ngũ, sông bất tận, đúng vậy, em dùng lam rất phí nha, cho nên phải tự mình trồng trọ, câu cá, bầy sạp a. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, em thử cân nhắc một chút xem, hiện tại đã có thể bắt lợn rừng cấp 45 phụ trợ thêm máu. Lên 65 rồi có thể bắt gấu bắc cực. Đội ngũ, sông bất tận, em rất ngại ngùng a. 58 rồi, nhưng em không thích lợn rừng 45 đâu. Còn chờ lên 65 sao? Hình như hơi bị lâu nha. Đội ngũ, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, tôi có ý kiến thế này. Em nghe thử xem, trên thực tế em còn chưa có tâm pháp 35. Thanh tâm 45 cũng không nốt, không bằng hiện tại chịu khổ chút, giữ lại kinh nghiệm đừng học tâm pháp vội. Trực tiếp vọt đến 65, mang một con BB tốt chút. Sau đó hãy bổ sung tâm pháp, sông bất tận không nói tiếng nào, xem chừng còn đang suy nghĩ. Kỳ thực, tiểu gia nghĩ ý kiến kia khá là hay. Lúc đầu vào game, có nhiều người cũng không có tâm pháp 35, mấy tên có tiền sẽ trực tiếp dùng IMB vào cửa hàng nguyên bảo mà mua. Một quyển tính ra khoảng 50 IMB, không muốn dùng tiền, chỉ còn một cách tham gia hoạt động môn phái đánh đạo trích. Nhưng tỷ lệ tiểu quái rơi đồ tương đối thấp, vì game vừa ra không bao lâu, liền hấp dẫn đại bộ phận những người chơi miễn phí. Tiểu gia đoán chắc chắn số người học được tâm pháp 35 hẳn không nhiều lắm. Nếu không nhiều, như vậy, đối với vú em mà nói, còn thừa thảnh thơi, không cần phải sốt ruột. Đội ngũ, ta là lăng ngươi là chứ. Thủy Thủy đừng nghĩ nhiều. Cô xem chúng tôi cũng nào có tâm pháp 35. Cho nên điểm tâm pháp đừng vội nâng. Trước tiên cứ thăng cấp đã. Vừa thăng cấp vừa bắt BB. Không việc gì phải sợ trễ. Đội ngũ, sông bất tận, đúng vậy, các người hẳn sẽ không hại tôi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng trèo lên 65. Sau đó bắt gấu bắc cực. Các người, tay chân đâu, mau đánh đi, đánh quái a đánh quái. Hiệu suất a, ai dám làm tôi không lên 65 được. Tôi cho tên đó chết tươi. Tốc độ a, trong tích tắc, sông bất tận như thể từ nữ sinh ôn hòa đáng yêu. Trở thành một nữ mà đầu tay cầm roi ra trực đánh người. Đội ngũ cũng phối hợp theo. Lúc kêu to đại nhân tha mạng. Khi lại thành bạo động phản kháng. Sau đó bị trấn áp thì cầu xin tha thứ. Tiểu gia buồn cười nhìn. Đột nhiên nghĩ, tìm được mấy người bạn thế này. Xem ra, thực sự có thể cùng cậu hành tẩu thiên long rồi. Đồng thời, tiểu gia cũng nhìn lại con BB của mình. Trong lòng đặt ra quyết tâm. Trước mắt cứ trèo tới 55, mang được băng tàm rồi nói tiếp. Luyện cấp một hồi, mắt thấy lợi ích gấp đôi kinh nghiệm đã hết. Tiêu gia thu thập tay nải trở về thành, tiện đường bán đi vài món đồ thừa, dựng sạp, sau đó mua thêm lam dược, đến chỗ nhận lợi ích gấp đôi kinh nghiệm, rồi trở lại thủy tinh hồ. Cùng lúc đó, vài người cũng lục tục vừa hết gấp đôi kinh nghiệm, lần lượt nối đuôi nhau trở về thành. Như vậy, vừa có thể giữ được vị trí luyện cấp, mà trong thời gian đội hữu rời đi vẫn có thể tiếp tục đánh quái. Nhưng thời điểm sông bất tận rời đi, bọn họ lại có chút rối loạn, bọn họ coi như luyện cấp khá hiệu suất đến tận 11 giờ đêm. Sông bất tận nói muốn đi ngủ, Nghịch Thiên và mấy người còn lại vẫn muốn cắm thêm chút nữa. Sau đó nhờ cô nàng trong kênh môn phái tìm một Nga Mi cấp bậc không tệ lắm. Thay thế mình, nữ Nga Mi vừa tới, sông bất tận chào tạm biệt mọi người. Sau đó rời đội, lọc cao, Nghịch Thiên lập tức tổ đội người kia, đội ngũ, sảng oai oai, hi, mỹ nữ, sao còn chưa ngủ à, mê gái điển hình, vừa thấy người đẹp liền có tinh thần, tiểu gia cười nhạt, đội ngũ, ta là lăng ngươi là chứ, oai oai, cậu rất thi em mất mặt, mỹ nữ ở trước mặt lại phun ra một câu không chút tố chất. Đội ngũ, sảng oai oai, mẹ, vậy cậu nói xem, nên chào hỏi mỹ nữ như thế nào đây? Đội ngũ, ta là lăng ngươi là chứ? Học đây, nguyệt nguyệt mỹ nữ, tôi có thể gọi cô như thế nào đây? Sau đó còn tặng kèm một cái mặt thẹn thùng. Sảng oai oai gửi đi một cái biểu tình nôn mửa. Đội ngũ, sảng oai oai, cậu ti em còn không bằng tôi. Hai người bọn họ lại tiếp tục đấu võ mồm. Trong khi nữ Nga Mi mới tới còn chưa nói câu nào. Tiểu gia trong bụng mắng thầm cái người hồi lâu còn chưa mở miệng kia. Không nghĩ người này thì em cùng sông bất tận đều như nhau. Nguồn cơn để họp chợ. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Ầm ĩ cái mẹ gì mà ầm ĩ, tiểu gia đã không nhịn thêm được nữa. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, ồn ti em ồn a. Ông đây là nam, nữ Nga Mi kia gần như lên tiếng cùng lúc, không biết cảm giác của mấy người còn lại thế nào. Phần tiểu gia, cậu có chút kinh ngạc, tuy rằng, thời đại bây giờ, trong game cũng không thiếu gì nhân yêu, gặp phải cũng rất ư bình thường. Hầu hết các nhân yêu trong game, hiện đại đa số đều tập trung vào chức nghiệp phú em. Nguyên nhân thật đơn giản, rất nhiều chức nghiệp phú em trong game chỉ nữ mới có khả năng bái sư. Cho nên một số gay sẽ chơi nhân yêu, nhưng tiêu gia cảm thấy nếu là trong game này cũng không cần thiết nha. Chức nghiệp trong thiên long khá ư tân tiến, dù là nam hay nữ, đều có thể tùy ý chọn môn phái cho mình. Nói cách khác, Thiếu Lâm có thể thu nữ hòa thượng, Nga Mi liền thu nam vù em. Nếu đã thoải mái như vậy, con trai đều có thể luyện Nga Mi, không cần phải tạo ức nữa à, đội ngũ. Sảng oai oai, này là vì cái gì? Yên lành không luyện ức nam lại chơi ức nữ. Nam cũng có thể luyện Nga Mi à, tôi thấy có nam vù em mà. Sảng oai oai bùng nổ cảm xúc, kỳ thực bình thường cả bọn ở chung cũng biết. Tiểu tử quả thực đang vô cùng xúc động, mọi khi vẫn khá ít nói. Hiển nhiên chưa bao giờ biểu lộ như thế này. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tôi thì em sao biết được, cũng không thấy giới thiệu trong môn phái. Đến lúc bái sư mới biết, đội ngũ, ta là lăng ngươi là chứ. Vậy cậu tạo lại nhân vật mới là được rồi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bất quá, theo lão tử thấy, vẫn là nữ nhìn vẫn thuận mắt hơn. Được rồi, mấy người còn lại vừa nghe xong cũng hiểu ra. Tên kia nhất định đã quen chơi nhân yêu. Ba cái lý do khác đều là mượn cớ mà thôi. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, Phong, thời gian cậu login thế nào? Thật lâu sau, nghịch thiên bất ngờ mở miệng hỏi thăm giờ giấc login của đối phương. Thâm tâm tiểu gia liền phản kháng. Người ta chơi nhân yêu anh cũng không quản. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tôi là sinh viên, ngoài trừ giờ lên lớp không ở trên mạng, còn lại đều có mặt, rất thẳng thắn, mấy tên còn lại nghe xong đều nhủ trong bụng. Cậu bạn này nhất định đem game coi là bài tập, còn bài tập thì xem như game đi. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, hiểu rồi, thêm hảo hữu đi, lát sau, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng bỏ thêm tiểu gia vào hảo hữu. Đồng thời nhắc cậu cũng thêm mình vào. Tiểu gia suy nghĩ một chút, sau đó liền đồng ý, ngẫm nghĩ lại, người này xem như nói chuyện cũng coi như không khí trong lành. Không giả làm con gái, nếu như nghịch thiên đã thêm hảo hữu, như vậy cậu cũng thêm là được, thân phận đã khai báo rõ ràng. Hai tên sảng oai oai cùng ta là lăng ngươi là chứ cũng không tiếp tục đóng vai hoa si. Đều thành thành thật thật luyện cấp, mãi đến 2 giờ sáng. Tiểu gia có chút chống đỡ không nổi nữa, đành hướng bọn họ nói lo cao, dù sao 5 giờ lợi ích gấp đôi kinh nghiệm của cả tuần đều đã dùng sạch. Trong thời gian tới, điểm kinh nghiệm ít ỏi, cậu chính là bài kiểm đi cọ kinh nghiệm chính cống, cách chương.